Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay bên trong túi có vật gì đó kêu lóc xóc như kim loại. Lão mở miệng túi ra, móc ra ba đồng xu nhỏ. Trên hai mặt đồng xu đều khắc những ký tự kỳ lạ. Lão niệm cái gì đó trong miệng, rồi cũng ném tọt ba đồng xu ấy vào thao động. Ngọn lửa kỳ lạ kia vươn ra như một cái lưỡi liếm lấy cái vật vừa bay vào trong đó. Ngay sau đó, nó lại bốc cháy dữ tợn hơn, phần phần phía trước bàn lễ, rồi bất chợt túa ra hai dải tay lửa tím nhạt, bay tới các cặp đồng tử, nhanh chóng bao quanh chúng, rồi dần dần biến mất đi. Lão Độ xếp bằng nhắm mắt ngồi yên chờ đợi ngọn lửa kia tắt hết. Cũng phải mất một lúc khá lâu, khuôn mặt nhăn nheo đầy chất đồi mồi của lão như tím lại dưới ánh lửa bập bùng kia. Và khi ngọn lửa trong thau tắt ngúm đi, chỉ còn lại những đốm tím lơ nhỏ bay lơ lửng trong không trung, cũng là lúc lão mở mắt, chống đùi đứng dậy, ngó vào cái thao động lúc này đã sạch bách, đến một vụn tro cũng không còn. Đúng là vừa tham vừa đói mà. Lão Độ nghĩ bụng. Lão chắp tay sau lưng đứng trước hai cái xác của hai đứa trẻ đang bất động thinh thích, mặt mũi bị bịt kín mít hết, trầm ngâm trong giây lát. Lát sau mới chậm rãi quay lại, cất tiếng khàn đục thông báo cho mấy người phía sau. Xong rồi đó lệnh phu gia. Xong rồi hả thầy? Đúng vậy. Một lát ngài nhớ dặn đám tôi tớ tuyệt đối đừng đụng vô xác của cặp song sinh độc tử kia và bốn cái bình ở trong góc đó, kẻo mất mạng đó. Được rồi, ta sẽ dặn chúng nó. Bà Phú lúc này mặt mày trắng bệch, có lẽ đã bị cái buổi nghi thức kia dọa cho hồn phách lên mây, đang lảo đảo chống gối run rẩy đứng lên. Lão Phú lúc này mới khẽ khàng hỏi: Vậy mấy cái bình gỗ đó có mục đích để làm gì vậy thầy? Tôi dùng chúng để trấn yểm thần dữ của ở lại nơi này, để chúng không thể tùy ý muốn đi đâu thì đi được. À ra vậy. Hay thiệt chứ. Vậy còn ngọn lửa sống vừa rồi? Lão lĩnh đằng hắn hỏi, vẻ mặt không giấu khỏi sự tò mò. Lão Độ cúi mặt cười nhẹ một cái rồi lắc đầu nói: Xin thứ lỗi, cái này thì lão phu không thể nói được. Nó là quy tắc của cái phép này, không thể tiết lộ cho bất kỳ ai biết được. Lệnh phú mất hứng chép miệng, ngó lên hai cái xác đồng tử đang bị trói ngồi ngay ngắn trên hai cái ghế, giống như hai tên hộ vệ trấn giữ phía trước đống của nã chất như núi của lão ta. Bất giác khóe miệng nở nụ cười đầy thỏa mãn. Một lúc sau, lão mới quay đầu cất giọng gọi thằng Đinh. Đinh đâu rồi? Thằng Đinh đâu? Lên tàu bảo coi. Nhưng chẳng thấy tên Gia Nô đâu cả. Phía trước cửa hầm chỉ có mỗi thằng ba đang ngó nghiêng nhìn ngắm cái bình gỗ đặt ở trong góc tường. Lão bực bội quát: Nè, cái thằng kia, mày đừng có tái mái tài chừng. Thằng Đinh đâu rồi? Thằng Đinh. Ủa, hồi nãy nó mới đứng ở ngay cửa đây mà. Thằng ba giật thót mình khi nghe thấy tiếng quát của lão Phú, vội vàng ngổm dậy ngó nghiêng tìm kiếm thằng bạn. Con mãi xem thầy thi lễ cho nên không để ý nữa. Thằng ba gãi tai, ngước mắt lý nhí nói. Lão Phú nhăn mặt chuẩn bị phun ra một tràng quát tháo nữa thì từ phía dãy hành lang vọng tới tiếng la hét khuyên náo của đám gia nhân, kèm theo những tiếng nổ đì đoàn như sấm dội tới. Lão không trông thấy gì vì đã bị cánh cửa gỗ chặn lại. Đang mất hồn vì quá bất ngờ, cứ sững ra như vậy. Bà Phú cũng giật nảy mình, hoảng hốt kêu lên: Ủa, có chuyện gì mà ồn ào vậy? Lão Độ lúc này đang lay quay thu dọn đồ nghề và đồ lễ, cho nên không để ý lắm, cho là đám tôi tớ nhà Nguyễn gia có vụ gì đó, rồi lại tiếp tục cúi đầu dọn dẹp bàn lễ. Trầm lên một tiếng, cánh cửa chính căn hầm bị một lực tác động nào đó khiến cho nó bật tung ra. Vợ chồng lão Phú Hộ trợn mắt đứng đơ ra như trời trồng giữa căn hầm chứa. Chương 61. Đêm không trăng. Quá nửa đêm canh năm mà trời vẫn tối đen như mực, không trăng không sao, xung quanh vắng lặng như tờ. Một ánh đuốc lập lòe lên trong đêm tối, ánh lửa từ ngọn đuốc khắc lên gương mặt của người cầm đó một sắc vàng nhợt nhạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net